Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730, đến từ dãy núi tin tức. Đây chính là năng lực của ngươi. Wendy qua một lúc lâu con mới phản ứng được. Nàng không nghe thấy. Annie mở miệng nói, biến thành vũ khí sau. Đoạn kiếm hội mất đi cùng ngoại giới giao lưu năng lực. Chỉ có khi ngươi cầm nàng lúc, nàng mới có thể thông qua ngươi ngũ quan tới cảm giác thế giới này. Hóa ra là như vậy phải không? Wendy do dự lại, tiến lên đưa tay nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm trong phút chốc. Trong đầu của nàng giống như nhiều hơn một phần ý thức. Lưỡi kiếm vào đúng lúc này cùng nàng hòa hợp một khối. Phảng phất trở thành thân thể một phần. Không chỉ như thế, Wendy còn cảm thấy thị lực của chính mình cùng thính giác đều nhạy cảm khá nhiều. Khắp toàn thân tràn đầy lực lượng. Đây là cộng sinh. Trong đầu vang lên kết thúc kiếm âm thanh. Khi ngươi cầm lấy ta lúc, ta nắm giữ hết thảy thì sẽ phụ ra đến trên người ngươi. Nói tới đây, nàng âm thanh dường như toát ra một tia tiếc nuối. Đáng tiếc ta từ nhỏ thân thể liền không tốt lắm. Khí lực có hạn, cho dù cùng ngươi chồng chất lên nhau, cũng giúp không được bao lớn khó khăn. Nguyên lai mình cảm thấy lực lượng dồi dào nguyên nhân, là bởi vì kế thừa đoạn kiếm năng lực sao? Wendy giơ lên vũ khí, quan sát tỉ mỉ một phen chuôi kiếm xúc cảm ấm áp mà mềm mại. Lại như là một cái vật còn sống. Lưỡi kiếm tạo hình thì có chút quái dị. Độ dài chẳng qua một tay trái phải, nhỏ đến lại giống như một ngón tay. Trước dẹt sau viên, cùng nó nói như kiếm, chẳng bằng nói là một cái phóng to châm. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy trên thân kiếm tinh mịn sắp xếp đường nét. Phảng phất nó là do vô số cây màu bạc tia nhỏ ràng mà thành. Wendy không khỏi liên tưởng tới kết thúc kiếm đầu kia bắt mắt tóc bạc. Ngươi có thể duy trì cái này hình thái bao lâu? Nếu như không lặp lại biến hóa, có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Xem ra cùng mạch thiến giống nhau. Nàng nghĩ, chỉ có biến hóa trong nháy mắt mới biết tiêu hao lượng lớn ma lực. Mạch thiến, ngươi là nói con kia cực đại bồ câu sao? Wendy sửng sốt một chút mới phản ứng được. Chỉ cần cùng đoạn kiếm dính vào cùng nhau, đối phương liền có thể nhìn thấy nàng suy nghĩ trong lòng ý nghĩ. Điều này làm cho nàng hơi có chút hoang mang. Dù sao có một ít chuyện nàng cũng không hy vọng bất luận người nào biết. Tâm tình của ngươi có chút di động. Đây là cái gì? Dây vải? Không có gì. Wendy liền vội vàng đem lưỡi kiếm cắm về địa lý. Nhìn phía Annie, khặc khặc. Bất luận người nào đều có thể cùng đoạn kiếm liền làm một thể sao? Trên lý thuyết, chỉ cần nàng nguyện ý tiếp thu, người bình thường cũng có thể được sức mạnh của nàng. Annie gật gù, chẳng qua ở dưới loại trạng thái này, nàng chỉ là một cái đặc biệt binh khí cứng rắn thôi. Chỉ có nắm tại nữ phù thủy trong tay, nàng mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Nữ phù thủy trong tay. Vâng, Annie dường như nhìn ra gì đó, bình tĩnh nói, mặt khác tâm ý tương thông cũng không có nghĩa là dò xét ý thức. Chỉ cần không tập trung lực chú ý ở trước mặt nghĩ cách trên, đoạn kiếm là không phát hiện được nỗi lòng của ngươi. Ta rõ ràng, Wendy bình phục lại tâm tình, một lần nữa cầm chuôi kiếm, ta mới vừa nói sai cái gì không? Ôm, khiểm. Ta sẽ không lại tùy tiện hỏi ra vấn đề như vậy. Đoạn kiếm cấp thiết âm thanh lập tức xuất hiện ở trong đầu của nàng. Không, không có gì. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như ta đột nhiên thả xuống ngươi, ngươi thấy cảnh tượng là thế nào? Sẽ biến thành đen kịt một màu. Vừa không có âm thanh cũng không có xúc giác. Lại như là trôi nổi ở trong hư vô. Thật sự. Loại này trong nháy mắt mất đi hết thảy cảm thấy thể nghiệm chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. Nghĩ đến đây, Wendy làm hết sức giảm bớt âm thanh nói. Nên nhận lỗi chính là ta mới đúng. Yên tâm, ta sẽ không lại tùy tiện bỏ lại ngươi. Đoàn Kiếm có vẻ hơi kinh ngạc, qua một hồi lâu mới nhẹ giọng đáp. Ân, đúng rồi, Annie nói, chỉ có nữ phù thủy mới có thể phát huy ra ngươi thực lực chân chính. Không sai, nếu chỉ lấy binh khí hình thái chiến đấu, va chạm có thêm ta cũng sẽ bị thương. Chẳng qua nữ phù thủy có thể thông qua rót vào ma lực đến đề cao lưỡi kiếm trình độ sắc bén cùng phạm vi công kích, thậm chí không cần đụng tới kẻ địch, cũng có thể đem đâm bị thương. Wendy theo lời hướng về đoạn kiếm trong cơ thể truyền vào ma lực. Màu bạc thân kiếm nhất thời bao trùm lên một tầng mông lung bạch quang, phảng phất không ngừng lưu chuyển sương mù. Cùng lúc đó, nàng cảm đến trong thân thể ma lực trình độ chính đang nhanh chóng giảm xuống. Hiển nhiên trạng thái như thế này không cách nào duy trì quá lâu. Ở đoạn kiếm dục dã, Wendy nhắm ngay một viên cây ô liu chạc cây nhanh chóng vung xuống trường kiếm. Chỉ thấy một đạo sắc bén cực kỳ dòng khí từ mũi kiếm tràn vào, đem chạc cây trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Đây là gió? Nàng kinh ngạc hỏi, rót vào ma lực hội ở một mức độ nào đó phản ánh người cầm kiếm lực lượng. Nguyên lai ngươi là tên chiến đấu nữ phù thủy. Đoạn kiếm hơi chút bất ngờ. Nếu như là Annie, liền không có cách nào để năng lực rời đi lưỡi kiếm. Hóa ra là có chuyện như vậy. Wendy không khỏi nghĩ đến Anna lửa đen. Nếu như lấy nàng ma lực một đòn toàn lực, lại sẽ là như thế nào cảnh tượng? E sợ so với xúc động thiên lôi thần ý phủ ấn, thanh thế cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chẳng qua Anna thủy chung là liên minh mấu chốt nhất nữ phù thủy một trong, lại là bệ hạ người yêu, căn bản không có cái gì khả năng thân phó chiến trường. Cho tới còn lại vài tên chiến đấu nữ phù thủy, nàng suy tư một lúc lâu đều không thể đến ra ứng cử viên phù hợp. Rõ ràng tên đoạn kiếm mặt sau cũng hoa lên một vòng. Cụ thể nên do ai tới phối hợp đoạn kiếm năng lực, vẫn là giao cho bệ hạ đi quyết định đi. Sao làm cao vút du dương tiếng còi hơi từ bến tàu phương hướng truyền tới lúc, Laurent buông ra trong tay bút lông ngỗng, không nhịn được chậm rãi xoay người. Một dài hai ngắn, toàn bến tàu cộng hưởng. Đây là quân đội chuẩn bị xuất phát tín hiệu. Hoàn thành tác chiến chuẩn bị sau, đệ nhất quân viễn chinh đội chỉ dùng một buổi sáng thời gian liền lên thuyền hoàn tất. Thủ phê chở khách binh lính xi măng thuyền đem theo này thanh còi hơi, chính thức khởi hành rời đi thành No Winter, đi trước Trụy Long lĩnh. Sau đó, còn có thật nhiều con thuyền hội đảm đương bắt đầu vận chuyển đưa đạn dược cùng lương thảo nhiệm vụ. Mãi đến tận mười cũ binh lính ở Trụy Long lĩnh hoàn thành tập kết sau, thu phục cực nam cảnh chiến đấu mới biết chính thức khai hỏa. Chẳng qua, hắn cuối cùng là bước ra bước đi này. Laurent ngắm nhìn trên bàn lít nha lít nhít sơ đồ phác thảo. Vậy chính là động cơ đốt trong bản thiết kế làm toàn diện lật đổ địa vị máy chạy bằng hơi nước. Đời thứ hai nguyên động lực cơ khí. Nó đối với công nghiệp tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thậm chí ở một mức độ nào đó thay đổi thế giới tiến trình của lịch sử. Từ lúc đầu piston cơ cùng tua bin khí đốt, đến sau khi máy bơm hơi, nó cơ hồ khiêng lên công nghiệp động lực hơn một nửa cái bầu trời. Mãi đến tận điện cơ ngang trời xuất thế, mới lay động nó không ai bì nổi bá chủ địa vị. Không nghi ngờ chút nào, làm trong lịch sử quan trọng nhất máy móc đại loại một trong. Nó sẽ ở thành No Winter phóng ra mới hào quang. Cực nam cảnh hắc thủy nhưng là này hạng kế hoạch cực kỳ mấu chốt một vòng. Nếu có thể từ giữa đề luyện ra dầu cháy, kế tiếp phát triển tự nhiên nước chảy thành sông. Nếu như không thể, hắn cũng chỉ có thể suy xét dùng cồn tới làm nhiên liệu dù cho kỹ thuật trên làm được. Quy mô khẳng định cũng sẽ phải chịu không nhỏ hạn chế. Đang lúc này, Agatha bỗng nhiên gõ cửa đi vào căn phòng. Bệ hạ, Tazira nữ phù thủy bên kia có tin tức. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter.